Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, khuyển. Đây là tối cay độc châm chọc, hay lại là tàn khốc nhất thực tế. Thời đại chuyển biến đổi quá nhanh, rất nhiều còn đang hòa bình trong mơ màng quý tộc, đối sắp đến nguy cơ không có chút nào chân thực cảm. Tử đều là người khác, là người cùng khổ, nhưng là, làm hôm kia tử mấy chục ngàn người cùng khổ, ngày hôm qua tử mấy chục ngàn người cùng khổ làm binh lính. Hôm nay lại vẫn lạc một nhóm cường giả, đến ngày mai, hay không còn có người bảo vệ cao quý hoàng tử điện hạ? Amada không nghĩ xuyên thấu qua cái vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy mình bị sâu nhất làm nhục, hỗn trướng. Kia suy nghĩ hư mất nam nhân có cái gì tốt, một cái hai cái cũng lấy lại đi lên, các người đều là hoàng thất sỉ nhục. Amada la hét, đầu tiên là một hồi tiêu phối nhân sinh thua khuyển thước gầm thét, cổ động đập đồ, lại ác ý tràn đầy địa nguyền rủa Khổng Hư. Càng thú vị là một màn này hoàn toàn bị Khổng Hư nhìn đến. Đây chính là Khổng Hư địa bàn a. Phòng tiếp khách thả điểm theo dõi dùng tâm linh chi nhãn. Hoàn toàn là cơ bản thao tác. Càng đừng bàn về một cái lấy cảm tình năng lượng mà sống hư không người. Sao có thể không phát hiện được gần trong gang tấc? Bão táp trùng thiên phẫn nộ cùng đố kỵ. Đây nên là có nhiều não tàn mới có thể ở nhân gia trên địa bàn ồn ào trương thành như vậy. Khổng Hư đóng cửa bộ phận này tâm linh võng lạc, xoa xoa lông mi, hắn biết, chính mình tàn không ít người nói, đáng tiếc thân là người, xuyên Việt. Hắn khởi điểm có chút thấp, giai đoạn này có thể làm chỉ có, thô bỉ trổ mã. Không muốn lãng, bất quá rất nhanh, các người liền muốn kêu khóc, ôm ta bắp đùi yêu cầu ta. Khổng Hư thấy được cái này Amada không xa sau đó tương lai. Cảm ứng Sai Na công chúa, Khổng Hư bỗng nhiên than thở, nhìn dáng dấp nàng là sẽ không tiết lộ rồi, nhưng luôn cảm giác mình vô ly đầu tựa hồ lại thiếu một số lớn nợ tình nữa à. Hắn không có quản nhiều như vậy, nếu chính mình làm bộ hôn mê chuyện, ở trong mắt của Sai Na đã có một kết thúc, bất kể nội tâm của nàng như thế nào nghĩ, nàng biểu hiện này hiển nhiên sẽ không đi tố cáo hắn. Hắn cũng có thể làm chính sự, về phần vị này hoàng tử điện hạ mà. Ha ha, ta lập tức là có thể cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Thông bí mật của qua lối đi, Khổng Hư đi tới một cái ở vào hư không trong khe bí mật phòng giam. Mới vừa bước vào cái địa phương này, là có thể nghe được cách đó không xa truyền tới trận trận không thuộc mình không phải là thú. Mơ hồ không rõ gầm thét. Cẩn thận nghe sẽ phát hiện, này là không phải gầm thét, mà là một loại gần như mớ thanh âm. Thủ vệ tại phòng giam ngoại hư không vệ sĩ thấy Khổng Hư đến. Lập tức khom mình hành lễ, vi vi đi lên khom mình hành lễ. Nhỏ giọng, bệ hạ, thánh nữ điện hạ đã tại vậy có một đoạn thời gian. Không sao, Khổng Hư một đường đi tới. Tự nhiên có thủ tại chỗ này pháp gia giúp hắn mở ra ma pháp phòng vệ các loại cơ quan. Tiến vào tận cùng bên trong, lập tức có thể thấy ở một cái ba tầng lầu cao. Nửa sân bóng rổ lớn nhỏ to lớn trong nhà tù, treo một cái loại sinh vật hình người. Nàng tứ chi cùng cổ đều bị hắc u u, trẻ sơ sinh cánh tay to. Do chân lý chi tâm nghiên cứu ra tới u minh xích thép khảo gắt gao khóa lại. Loại này u minh thép có gấp 3 với phổ thông vật liệu thép cường nhận độ. Tối tuyệt là nó có thể cảm nhận được tâm linh hoặc là ý chí lực lượng. Tiến hành có hạn độ biến hình, điều này làm cho nó có thể bị coi như tối cường đại. Tinh mật nhất gông xiềng, tuyệt đối là thế giới hư không hắc khoa kỹ. Vấn đề duy nhất là, đồ chơi này chi phí cơ hồ giống như là hoàng kim, là không phải đại đế quốc, căn bản dùng không nổi. Hư, nàng đang buồn ngủ, Angelina thấy Khổng Hư đến là một, chớ có lên tiếng thủ thế. Đúng, nàng chính là đã từng Willier thất công chúa Dorothy, bây giờ mộng yểm thú. Ngoại trừ kia trương tràn đầy bạo lồi gân xanh mặt vẫn có thể thấy ban đầu đường danh bên ngoài. Khác vị trí cũng không giống người. Cánh tay có chân nghiêu lớn như vậy. Chân càng là so với ban đầu lớn gấp đôi. Đầu gối bộ phận không biết sao làm thành xoay ngược. Mỗi một tấc da thịt cũng hiện lên khác thường màu vàng. Phía trên mọc đầy chỉ một cái trưởng bộ lông màu vàng. Lông trung gian còn có thể thấy bảo nhô ra đến, chừng một cái đầu ngón tay út lớn bằng mạch máu, nhược quả không có trên mông kia cái lông xù to lớn cầu cái đuôi. Nói nàng là tuyết trách nàng nương, Khổng Hư cũng sẽ tin. Yêu, trời liễng sáng, rời giường, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng, một đám tinh thần lực nhất thời hóa thành châm nhọn, tinh chuẩn đâm vào Dorothy mi tâm. Gào, chợt tỉnh lại, đó là hổ gầm sơn lâm thức phẫn nộ gầm thét, cái miệng liền lộ ra nhọn răng nanh, trên người nàng mỗi một tấc bắp thịt cũng chợt căng thẳng. Liền u minh thép làm cùm cũng không dừng phát ra khó mà gánh vác tựa như kéo kẹt âm thanh. Phảng phất một giây kế, cùm sẽ đứt đoạn, sau đó cái này quái vật đáng sợ liền muốn lao ra đây nên tử tù lồng. Đem Khổng Hư xé thành mảnh nhỏ. Đủ rồi. Ngoài mặt Khổng Hư chỉ là hét lên một tiếng. Nghe vào mộng yểm hóa Dorothy trong lỗ tai. Không khác nào tiếng sấm. Bàng bạc tuyệt luân tinh thần lực so với núi non trùng điệp còn cao lớn hơn. Khiến cho nhân theo bản năng cảm giác sừng sững. Không thể dung chuyển. Cường đại cấp bậc áp chế. Để cho nàng thậm chí quên mất hô hấp. Một đôi sớm đã thay đổi được đỏ bừng trong tròng mắt. Lộ ra sợ sợ. Ô ô, đó là loài chó rên rỉ. Angelina chú ý tới. Cái kia cái đuôi lại chính mình rũ xuống đến. Bị kẹp đến giữa hai chân rồi. Này, ngồi xuống. Khổng Hư lãnh khốc địa mệnh lệnh đến. Mộng yểm hóa Dorothy lúc này. Rõ ràng cùm đã bị Khổng Hư một cái ý niệm mở ra. Nàng dĩ nhiên không dám động, giống như chỉ hoảng dã thú, nằm dạp trên mặt đất trên nền, ánh mắt của Khổng Hư ác liệt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đánh nhà tù, từng bước một đến gần, đạp, đạp, đạp, đạp, thanh thúy nhịp bước, hỗn hợp khổng lồ tâm linh năng lượng, mỗi một bước bước qua đi, ở Dorothy trong tâm linh đều có không khác nào đất rung núi chuyển rung động. Thân thể nàng càng phát ra co rúm. Angelina đi theo vào, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Một cổ cường đại tinh thần năng lượng từ Khổng Hư trong tay thả ra ngoài. Xuyên thấu qua tinh thần thị giới, nàng nhìn thấy vô cùng huyền diệu một màn. Khổng Hư tinh thần lực hóa thành thất thất 49 cái. Chợt mắt thấy đi lên giống như là một nhóm lộn xộn bừa bãi đâm tùa. Hoặc là rễ cây, nhìn kỹ một chút mới phát hiện, hắn mỗi một cái tinh thần lực xúc tu, đều có đối ứng màu sắc, đây là đang đối ứng 7 tội lớn. Thánh nữ vừa mới nói nửa câu đánh liền ở, nàng che miệng mình, sợ mình quấy nhiễu được Khổng Hư, quá thần kỳ, nhất tâm nhị dụng đã phi thường lợi hại, Khổng Hư đây là một lòng phân 49 dùng, hắn vẫn người sao? Angelina dĩ nhiên không biết, đây là người khác bệnh thần kinh hệ thống ở bắt đầu làm việc vận hành. Kèm theo hắn thăng cấp, hệ thống đã sớm thăng cấp, hắn cũng là không phải thật một lòng phân nhiều như vậy. Thực ra hắn vẫn làm xong một khối lại tới một khối khác. Nhưng mà tinh thần lực chuyển động quá nhanh tốc độ, xa Superhand loại thị giác cực hạn, nhìn qua hắn giống như một phần 49 tâm. Dorothy nhìn như hỗn loạn như ma tinh thần lực vặn vẹo nút chết. Lại bị Khổng Hư đầu bếp dốc thịt trâu như thế. Thật nhanh hóa giải mờ. Vẻn vẹn 5 phút, cái kia đáng sợ nữ ma nhân không thấy. Cướp lấy là một cái đầu trên có lỗ tai chó. Cái mông có điều cẩu cái đuôi khuyển nương. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.